Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phú Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma và tất cả các bạn ở khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đã có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình, đó là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi về cái trang Facebook Chuyện Ma Vũ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó. Mọi người vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cho thuận tiện luôn ha mọi người ha. Và còn với đối với những bạn bè nào mà vừa mới biết cái kênh của mình lần đầu tiên đó, thì các bạn cũng có thể là bấm đăng ký cũng như là bật chuông để ủng hộ cho mình ha. Bởi vì mỗi một lượt đăng ký của một người mới như vậy, mình sẽ tự quy đổi ra 1.000 đồng trên một lượt đăng ký. Thì tất cả những số tiền đó mình sẽ gom góp lại để mình đi giúp đỡ những hoàn cảnh đang khó khăn. Thành ra mọi người nhớ bấm đăng ký giúp mình để mình có thể là trích tiền ra để mà giúp đỡ những người khó khăn ha. Rồi thì bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 1027 ngày hôm qua. Để tập 1027 ngày hôm qua, các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó, đó chính là bạn tên là Tiến Lực. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất đó chính là bạn tên là Thanh Duy Phan. Cảm ơn Thanh Duy Phan rất là nhiều và cảm ơn Tiến Lực rất là nhiều luôn ha. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ vào những cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Thì câu chuyện đầu tiên nữa là do một chị này năm nay chị là đã 53 tuổi nha. Thì nếu đúng thường á thì mình sẽ kêu chị này bằng cô, tại vì chị này chỉ nhỏ hơn má mình khoảng cỡ chừng 7 tới 10 tuổi thôi. Nhưng mà do là chị này là chị yêu cầu mình kêu bằng chị cho nó trẻ nha. Thì mình hay phải nói như vậy mất công, mọi người nói mình lại hỗn hào nào mất công. Thì khán giả yêu cầu mình xưng hô thế nào là mình sẽ xưng hô như vậy ha. Rồi thì chị này chỉ tên là Minh Dung. Chị Dung á là chị có gửi về vài cái câu chuyện ngắn sau đây, và những câu chuyện này nó cũng rất là hay, do một người đã từng trải đời người ta gửi chuyện về, thì những câu chuyện nó hay và nó có chiều sâu lắm mọi người. Câu chuyện đầu tiên á là chị nói là do mẹ của chị gặp được. Đấy, cái câu chuyện của chị kể về á là nó không có theo một cái tuần tự nha. Không có theo một tuần tự nhất định là chị nhớ đến đâu là chị kể đến đó ha. Rồi thì câu chuyện đầu tiên chị nói là vào năm 2012, lúc đó đó là mẹ của chị thời điểm đó là đã là 72 tuổi rồi mọi người. 72 tuổi rồi nghe. Thì lúc đó đó chị có về ở ngay chỗ mà hình như là Bà Điểm là Hóc Môn đúng không? Đó là cũng cách chợ Bà Điểm tầm khoảng cỡ độ 500m. Mà nhà của chị là không phải là mặt đường lộ, có nghĩa là từ nhà đi thẳng một cái tới chợ là không phải. Mà nhà của chị nó nằm ở trong hẻm. Nên á, theo như chị nhớ, lúc đó là chị nói là rất là đơn giản là từ nhà của chị đi ra là chỉ cần quẹo trái 2 lần, quẹo phải 1 lần là sẽ tới được cái chợ Bà Điểm. Những người nào ở Hóc Môn thì sẽ biết chợ Bà Điểm ha. Đó thì từ nhà chị, nếu mà chị không có đo, nhưng mà nếu mà chạy xe nghĩ tới khoảng chừng 400-500m gì đó đó là sẽ tới chợ Bà Điểm rồi. Thì hai mẹ con mới vừa chuyển về đây thôi, ở được khoảng chừng cỡ 3-4 ngày gì đó. Thì mẹ cũng có kêu, Dung thôi bây giờ mấy ngày đầu tiên á, tao làm phiền mày một cái đi. Mày coi mày dậy sớm á, mày chở tao đi chợ một cái để tao biết đường là cái thứ nhất nè. Cái thứ hai là tao biết là trong chợ chỗ nào bán rau ngon, chỗ nào bán cá tươi này nọ kiểu như vậy. Mốt đi mua luôn lượt. Đi sớm. Thì những ngày đầu tiên á, chị nói là trời ơi, lúc đó thì thật sự là nói là 53 tuổi thôi, nhưng mà cách đây mấy năm thôi, 22 ha, 22 lúc đó là chị mới có 4 mấy à. Mới có 4 mấy rồi vẫn còn cũng tươi trẻ lắm, mình thích ngủ nướng mọi người. Thường thường dậy khoảng chừng 7-8 giờ không, mà hôm nay má mình nhờ mình dậy sớm. Sớm dữ lắm, đối với chị á, là 6 giờ sáng là sớm lắm rồi. Thì cũng chở mẹ đi như vậy, mẹ cũng lầu bầu nói trời ơi, tao già cả, tao khoái đi chợ sớm bay ơi, đi giờ này ra ngoài đông nghẹt, đồ tươi đồ ngon nó hết trơn rồi, mốt đi hả chừng 4-5 giờ dậy đi được rồi. Thì chị mới nói thôi bây giờ con chở má 2-3 bữa đầu tiên, con dậy sớm không nổi đâu, 6 giờ là con dậy là dữ lắm rồi, mốt mà má đi ra có gì má đi mình, má đi tại vì đi lội bộ ra chút xíu hà. Thì má chị cũng chịu nha. Rồi thì sau khoảng cỡ một tuần lễ đầu tiên như vậy, bắt đầu là hôm đó là ngày đầu tiên mà mẹ của chị là đi chợ một mình. Sáng sớm là 4 giờ 15 là mẹ dậy rồi, bắt đầu xách cái giỏ nhựa mọi người, cái giỏ đi chợ đó nghe, xách cái giỏ bắt đầu là lang thang đi chợ như vậy. Cái lúc đó chị nói đó, cho tới khi mà thường á là 4 giờ 15 mà mẹ đi chợ nghe, dữ lắm đi, là cho cỡ 5 giờ rưỡi hoặc là 6 giờ đi là mẹ đã về tới rồi. Nhưng mà hôm nay chị ngủ dậy lúc đó 8 giờ sáng rồi mà mẹ chị vẫn chưa về. Ha, mẹ chị vẫn chưa về, chị nói ủa hết hồn rồi, ủa không lẽ má bà đi lạc ta, tại vì nhớ rõ ràng là rất là đơn giản, vẹo phải vẹo trái hai lần, vẹo phải một lần là tới chợ rồi, mà chợ Bà Điểm nó cũng lớn mà đâu có sao lạc được. Đó thì chị mới lên xe, chị mới chạy ra ngoài đó. Khi mà chạy ra ngoài đó là thấy mẹ đang ngồi kế bên một cái sạp bán cám, ngồi ở trên một cái ghế bố, mẹ ngồi mẹ dựa như vậy nè, và trên đầu của mẹ là được bắt kiểu như là gọi là gì ta, bắt gió, là một người bắt gió mà đỏ đỏ trên đây nè, giống như là mẹ đang bệnh vậy đó. Ôi hết hồn hết vía, bắt đầu vô hỏi thăm này nọ rồi thì người ta mới biết là mẹ con đó, thì người ta mới kể cho nghe là sáng nay mẹ chị đi là mẹ chị gặp ma. À, gặp ma mà bệnh đi không nổi luôn nha, mà người ta phải giống như là người ta phải dìu vô ngồi để bắt gió rồi sức dầu này nọ đó. Đó thì nghe mẹ kể lại, mẹ nói như vậy nè, lúc đó đi á là mọi người nên nhớ nha, quẹo trái hai lần, quẹo phải một lần là đến chợ. Thì lúc đó là 4 giờ là mẹ dậy rồi, để dậy sớm sớm ra mua đồ tươi mà. Đó cũng soạn đồ 4 giờ 15 là đi ra khỏi nhà. Thì đi tèn tèn như vậy là mẹ quẹo trái mới một lần thôi. Mẹ đi ra đầu ngõ, mẹ quẹo trái một lần, mẹ đi lên độ khoảng chừng 5-70 mét thôi hàm, là mẹ đã thấy rồi. Mẹ thấy trước mắt mẹ là có một cái người thanh niên. Cái người này hình như là có hút thuốc. Tại vì á là đi đằng sau lưng nè, mẹ chỉ nhìn đằng sau ót của họ thôi. Mẹ không hề thấy họ ngậm điếu thuốc, nhưng mà mẹ thấy là họ đi chút xíu bắt đầu là trên đầu của họ bốc khói lên, giống như là họ đi họ phà khói ra xong rồi khói nó bay ngược lên trên đầu đó. Thì mình đi từ đằng sau mình thấy giống như là họ hút thuốc. À thì bắt đầu là mẹ cũng né né, tại vì năm đó thì cách đây khoảng cỡ 10 năm thì mẹ cũng đã 60 mấy rồi, thì mình cũng hạn chế cái mùi thuốc lá đúng không, mình tuổi già mà. Thì bắt đầu là mẹ cũng tính là mẹ sẽ đi né né qua, mẹ đi chậm lại cho cái người thanh niên họ đi xa xa đi. Nhưng mà ngộ cái là mẹ né qua bên, mẹ đi chậm lại rồi thì mẹ thấy cái người đó họ vẫn giữ đúng cái khoảng cách với mẹ. À có nghĩa là họ thấy họ không có đi chậm lại nha, nhưng mà mẹ đi chậm lại họ cũng đứng cách mẹ độ khoảng cỡ chừng 7 mét 10 mét, thì họ cứ đi tàn như vậy mà khói cứ bốc lên hoài. À thì mẹ cũng cứ đi thôi, bắt đầu là đi theo luôn nha, nó không phải là mẹ không có cố tình đi theo họ, nhưng mà tại vì họ đứng dần dần trước mặt thì mình cứ phải đi thôi. Bắt đầu quẹo trái thêm một lần nữa, đi quẹo lên khoảng cỡ chừng 100 mấy mét là quẹo trái thêm một lần nữa. Thì cái người thanh niên đó họ cũng quẹo trái luôn, giống như là cố tình đi theo mẹ, nhưng mà tại vì họ đi đằng trước thôi. Mọi người hiểu ý của mình nói không? Và lúc này khói trên đầu họ vẫn cứ bốc lên. Mình nói thuốc lá mình ngậm mà mình hút liên tục như vậy, một điếu thuốc lá thì mình nghĩ cái thời lượng của nó khoảng cỡ 5 phút, 7 phút, 10 phút gì thôi đúng không? Mà tại sao họ đi hồi nãy giờ hơn 100 mét rồi, đi hoài nãy giờ cũng 20 phút rồi, mà điếu thuốc nó vẫn còn khói nó cứ bốc lên như vậy nè. À thì mẹ bắt đầu mẹ mới thấy ngộ đó thôi. Thôi mệt quá. Lúc đó mẹ còn khỏe lắm nha, mẹ không phải là đi kiểu như gọi là lụm khụm chống gậy, không có đâu. Mẹ là cái tật mẹ đi là mẹ đi lẹ lắm, đi chợ lẹ lẹ về mà. Mẹ thôi mệt quá, cứ đi sau lưng nó hoài, biết chừng nào mới tới. Còn độ chừng 200-300 thước rồi lần thôi đi qua mặt nó luôn. Để đi qua mặt nó luôn, để đi cho lẹ lẹ chứ nó đứng đằng sau lưng nó hửi mùi thuốc hoài. Thì mẹ đi lẹ lẹ lên thì cũng vậy đó. Mẹ đi lẹ cỡ nào mẹ giọt cái chân lẹ lẹ lên cũng không có qua mặt khỏi cái người đó, mà cũng cứ đúng một khoảng cách là 10 mét 10 mét thôi. À rồi cái lúc này bắt đầu là mẹ tức quá, bắt đầu là mẹ mới tính là mẹ chạy luôn á. À dùng hết sức, mặc dù là cái chuyện mà đối với cái người lớn tuổi mà chạy như vậy là nó rất là nguy hiểm, nhưng mẹ bực quá rồi, mẹ nói mẹ bực quá trời, bắt đầu là mẹ mới kéo xăng quần lên, bắt đầu là mẹ tính mẹ chạy. Thì khi mà mẹ chạy, lúc này khi mà mẹ chạy thì cái người thanh niên nó họ không chạy theo. À bắt đầu là mẹ rút ngắn khoảng cách được với người thanh niên đó, mọi người tưởng tượng ha. Thì khi mà mẹ rút khoảng cách như vậy thì do mình đang bực, mình đang ghét cái người đó mà, thì đương nhiên mình đi gần gần cái người đó, mình sẽ liếc con mắt qua, mình nhìn cái người đó một cái là cái điều hiển nhiên thôi. À thì mẹ đi gần gần tới như vậy, còn sau lưng người đó khoảng chừng cỡ 3 mét, đi đang chạy chạy lẹ lẹ đó, còn khoảng chừng 2-3 mét gì đó thì mẹ mới liếc, mẹ dòm, mẹ liếc. Mà một khi mình đã liếc người ta là mình liếc từ đầu, mình liếc tới chân, mình liếc kiểu như sân si mà mình ghét bỏ, mình liếc mà. Đó thì mẹ liếc rồi, mẹ liếc từ đầu thì không sao nha, vẫn thấy khói bốc lên nha. Nhưng mà liếc xuống dưới chân á, mẹ nói nha, nhìn xuống dưới chân là thấy có 2 cái ống quần thôi, không thấy được cái cặp bàn chân. Nhưng mà nó không có ghê lắm đâu, nó ghê ở chỗ này nè. Mẹ nói là 2 cái chân, 2 cái ống quần của họ bơi bơi bơi bơi giống như là một người đang đứng nước, hoặc là kiểu kiểu vậy đó. Một người đứng nước, cái chân mọi người cứ đạp đạp như vậy, là họ bơi như vậy đó. À, họ, cứ nghĩa là họ đi cái lúc mà họ di chuyển là nó rất là chậm, họ di chuyển từ từ vậy, nhưng mà cái chân họ thì lại nhanh. À, cái chân họ lại bơi giống như là đứng nước vậy, cứ bơi như vậy nè. Và còn ghê một cái nữa là khi mẹ thấy như vậy, bắt đầu là mẹ điến hồn rồi. Thì ngay lúc này mẹ nghe một cái giọng nói của một cái người thanh niên, mà cái giọng cũng khá là trầm, mẹ nói là cái giọng trầm lắm. Rượt theo tôi làm chi? À, là hỏi mẹ vậy đó. Rượt theo tôi làm chi? Thì mẹ không có muốn nhìn đâu, nhưng mà khi mà nghe câu hỏi đó, cái bắt đầu mẹ thót tim, cái bắt đầu là mẹ nhìn lên. Cái đó là cái phản xạ tự nhiên con người mình thôi. Nghe nói vậy cái nhìn lên một cái như vậy, thì khi mà nhìn lên đó nha, cái người đó nguyên cái mặt của họ cứ bốc khói lên như vậy nè. Họ không hề ngậm một điếu thuốc lá nào hết. Mà không biết từ đâu, từ ở dưới, họ mặc áo nha, vẫn mặc áo thun này nọ, đồ đàng hoàng, mà từ ở dưới cái cổ áo nè, nó cứ bốc khói lên như vậy đó. À, là lên đỉnh đầu cứ bốc khói, y như là có mấy chục điếu thuốc lá trong người mà nó cứ thay phiên nhau, mà nó cứ bốc khói lên như vậy. Trời ơi, mà cái mặt á, thì nó xám xịt ha. Cái mặt xám xịt thấy ghê dữ lắm kìa đó, và còn cộng thêm mấy câu nói bà rượt theo tôi làm chi nữa. Là lúc đó bắt đầu á, là mẹ quay qua, bắt đầu mẹ tính mẹ bỏ chạy rồi, nhưng mà chịu không nổi, do là tim mẹ đập mạnh, những người lớn tuổi mà sợ một người đó là chân tay bủng rủng hết trơn, là mẹ quỵ xuống luôn. Thì khi mà mẹ té xuống cái rồi, là cái người thanh niên đó là biến mất tiêu á, là không còn thấy người thanh niên đó đâu nữa. Rồi bắt đầu là lúc đó là mẹ đi không nổi rồi nha. Mà mọi người nên hiểu là lúc này nè, cái khoảng cách từ cái chỗ đó đến chợ á, là nó gần hơn là từ chỗ đó đi về nhà. Đáng lẽ người ta sợ ma là người ta phải chạy về nhà, đúng không? Nhưng mà do là từ đó tới chợ còn đâu khoảng cỡ chừng ở 100 thước hơn à. Mẹ ráng bò lết lết, tại vì dù gì cũng còn phải đi chợ. Ráng bò lết lết, giống kiểu như là đi mà đi từ từ đó, đi mà mệt mỏi đó, là y đi gọi là lụm khụm đó. Đã ráng ra tới ngoài chợ. Thì do là trước đó mấy ngày trước là chị Dung á, chị có chở mẹ đi vài lần rồi, nên người ta nhìn người ta quen biết, phải không? Tại vì mẹ có cái tật là đi chợ không trả giá, mà nói chung là cũng dễ chịu, dễ thương lắm. Nên đừng tới, ê bà hai, à, ngoài chợ hay có kêu vậy, bà hai, bà ba kêu đại thôi à. Ê bà hai, trời ơi, sao mấy bữa trước bà đi tre đi chợ mà sao hôm nay đi mệt mỏi vậy, có bệnh tật gì không? Mới dìu vô trong cái ghế mà ghế bố á, đó để mà ngồi đó, thì bắt đầu là mẹ mới rung, mẹ mới kể lại như vậy. Rồi, thì khi mà kể lại xong, cái lúc đó tại sao không gọi về liền cho Dung, là một từ thôi, là quên. À, người này người kia súng lại, nó trời ơi, bà hai, bà mới về đây nè, bà mới đi chợ vài bữa trước, con gái bà chở bà đi đó, bà mới gặp ma. Trời ơi, bà gặp thằng Tèo, mình cái tên này mình đặt đại nha, bà gặp thằng Tèo kìa bà ơi. Đó, thì mọi người biết mà, ở ngoài chợ thì khi mà nghe bắt đầu là súng sụm lại, nó trời ơi, có sao không, nó có làm gì không, nó có làm gì bà không, bà hai ơi, có chừng có bị gì không, có mệt trong người không. Nó ừ, nó không có làm gì tôi, mà sao tôi gặp tôi sợ quá giờ. Đó, giống như là máu bơm lên não không kịp đó mọi người. Trời ơi, sao mà lủng bủng chân tay, mới ngồi đó sức dầu mới bắt gió. Thì làm xong như vậy, người ta vừa buôn bán mà người ta vẫn lo cho bà hai như vậy, dễ thương lắm, những người ngoài chợ dễ thương lắm. Đó, cái rồi sau đó bắt đầu là cứ rảnh tay chút xíu là quay vô kể, cứ rảnh bán xong cái rảnh tay quay vô kể một chút. Thì tổng thể câu chuyện đó là mẹ kể lại cho chị Dung biết á, là cái nhân vật tên Tèo lúc đầu là mẹ cãi á. Tôi nói trời ơi, tội nghiệp thằng Tèo lắm, nó chết năm nó hình như là nó đâu cổ khoảng chừng cỡ 3-4 tuổi à, cách đây cũng ngót nghét cũng 19-20 năm rồi đó. Thôi bậy, nói lộn mà nói vậy, ông phải thằng Tèo rồi, tôi gặp thanh niên quần riêng nóng thung này nọ, đồ là đàng hoàng, cỡ trạc cỡ chừng 24-25 tuổi. Nói trời ơi, tại vì bà hai không có biết, thằng Tèo á, cái dông thằng Tèo nó ngộ lắm. À, xưa tôi nói ngang đó giờ nghe chuyện ma mình kể nó ngang là cái gì, à, chết ở đây chết sao là để vậy, 100 năm 1000 năm nó cũng vậy, không có đâu. Thằng Tèo trời ơi, tôi bán chợ Bà Điểm, tôi bán biết bao nhiêu năm rồi, bán còn thời con gái, nay tôi hai mặt con rồi, đã 3-4 thằng chồng rồi, tôi biết chứ bộ. Là hả, cái lúc đó đó, khi mà nó chết đó là nó chết đuối, nó khoảng chừng cỡ 3-4 tuổi gì thôi, mà nhà nó là có tiền lắm. Nhà nó là giàu, là ngày xưa là bà bán trong chợ nè, bà bán riết, mà bây giờ bà không thèm bán, bà giàu dữ vậy đó. À, cái à, rồi bắt đầu là nó chết vậy, cái bà buồn quá, đứa con độc nhất mọi người. Bà buồn quá, cứ bà cúng hoài, cứ mỗi lần dỗ hoài là cúng lớn dữ lắm. Bà kêu trai tăng, kêu sư thầy này nọ đồ về tụng kinh cầu siêu đồ dữ dằn lắm. À, cái sau này cái bắt đầu người ta gặp, cứ đâu khoảng chừng 1-2 năm cái người ta gặp lại cái nó lớn. tèo lớn đó, nó chết vậy rồi đó nghe, mà nó lớn theo năm tháng bà hai ơi. Trời ơi, cứ mấy năm qua đi cái hãy nhìn nó, cái nó lên 5-6 tuổi, nó lên 7-8 tuổi, cái rồi nó nghe người nhà còn nói nữa, cứ lâu lâu nó nghe nó về nó báo mộng, nó kêu là đồ của nó là chật hết trơn rồi, quần áo này nọ đồ mà mua cho nó, mà hả người nhà giàu tới nỗi nha, không bao giờ đốt gọi là giấy tiền vàng bạc. Giấy tiền vàng bạc kiểu là giấy thì đốt, còn quần áo mà dạng như vàng mã, mình xin lỗi mình nói lộn, là giấy tiền vàng bạc vẫn đốt, nhưng mà đồ vàng mã này nọ rồi nó ngang là quần áo nọ đồ là không đốt. Đốt đồ thiệt không, đã đốt mà đốt đồ thiệt không, ra mua ngoài chợ, ví dụ như là nhắm con mình 3-4 tuổi, ra mua cái size con nít 3-4 tuổi, đồ siêu nhân con trai mà, đồ siêu nhân này nọ, đồ chuột Mickey này nọ, đồ đốt xuống không. Đã mà cứ vài năm là nó hiện về nó báo là đồ nó chật rồi. Đó, đồ nó chật cái phải mua lớn thêm size, mua y như là mình nói y như mọi người đi mua đồ cho con nhỏ của mọi người, giống như bé bơ mình vậy đó. Ừ, 2 tuổi nó khác, 2 tuổi rưỡi, 3 tuổi nó khác. Đó, nó là vậy đó. Thì người nhà ở đây là cứ đốt cúng như vậy. Đó là ngót nghét bây giờ là 19-20 năm, cộng thêm đứa nhỏ đó 4-5 tuổi nó cộng lên đi, có phải là cỡ 24-25 tuổi hay không? Đó, và bây giờ là cứ lâu lâu cứ báo về đó nha, là thích mặc quần jean, thích mặc áo thun này nọ, được kiểu như modern, thời trang kiểu như vậy đó. Và gửi chùa là không vô chùa. À, cái này mình nói đó, thương con là cái chỗ này, là ba mẹ độc hại là chỗ này, thương con thương quá. Thương tới nỗi mà bây giờ đó, là bây giờ con mất rồi, nó thành vong vía rồi, gửi nó vô chùa mà nó hiện vậy, nó báo mộng, nó năn nỉ là không cho vô chùa luôn á. Là cho nó cứ vất va vất vưởng rồi cứ cúng kiến nó hoài vậy, thở thương con kiểu đó thương sao được. Phải cứng rắn lên, ừ thôi con vô chùa, con kiếm đường, con đầu thai siêu thoát vậy mới là thương con. Không, thấy con hiện về năn nỉ quá là buông luôn, bỏ luôn, vậy là cứ hàng năm vậy cúng đồ, cúng đạt như vậy đó. Rồi cho nó cứ lang thang hoài. Đó, nên những người ở trong chợ này người ta thấy hoài đúng. Người có những người ta thấy mà cái dông của con tèo lúc nó còn nhỏ chừng 7-8 tuổi bắt đầu là người ta thấy. Người ta thấy riết mà thấy tới năm mà 19, 20, 21, 24 tuổi luôn. Là cứ thấy suốt như vậy. Đó, và mẹ là một trong những người thấy như vậy mọi người ha. À, đó là một cái câu chuyện nó cũng khá là lạ và hay như vậy. Thì rồi, sau đó khi mà chị Dung ra cũng mấy này nọ bắt đầu là cũng chở mẹ về. Về đến nhà rồi nha mọi người nghe, là mẹ bệnh đâu đó khoảng chừng 7-8 ngày trời. Bệnh là nằm liệt giường luôn á, là không có đi tới luôn, là coi như là tiêu tiểu là phải là bô tả này nọ để sẵn trên giường luôn á. Là do giống như là mẹ tiếp cận cái người đó quá gần đi, và kiểu như là một thời gian quá lâu đi, khoảng chừng 10-15 phút gì đó. Đó, thành ra là mẹ mới gặp thêm cái tuổi già, năm đó mẹ cũng đã 60 mấy rồi, những cái sức đề kháng đâu có bằng mà thanh niên trai trẻ. Thành ra là mẹ bị bệnh tới nỗi như vậy luôn ha mọi người ha. Từ sau đó cho đi tới khi là lúc thời gian mẹ bệnh là chị Dung phải đi chợ. Nhưng mà rồi sau đó nó nghe chị Dung nói thôi, để con cố gắng dậy sớm con chở mẹ đi luôn, chứ không có cho mà mẹ đi bộ mình đi chợ nữa. Đi đúng một lần duy nhất là gặp như vậy luôn ha. Đó rồi thì đó là cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay, một cái câu chuyện nó khá là hay ha. Trong đó cái vấn đề hay nhất là nói về cái vong. Thì nhân đây mình cũng giải thích một chút xíu, cái này là ngày xưa từ lúc từ thời đầu tiên mình kể chuyện thì mình cũng đã nói sơ sơ rồi. Thì cái vong á có hai loại, một loại là chết năm đó là cứ 10 năm 20 năm vẫn vậy, là họ kiểu như là gọi là họ chưa có chịu chấp niệm một mình, như là buông và không buông á, cái nghĩa là họ vẫn cố chấp là bây giờ tôi chết năm tôi 10 tuổi thì bây giờ là tôi chỉ nhớ tôi là 10 tuổi thôi, tôi không có chấp niệm, tôi không có buông nữa, bây giờ cứ mãi cái hình hài đó như vậy. Nhưng mà có những người ví dụ như được cầu siêu, được dẫn, được kiểu như là đưa lối dẫn đường cho biết là phải mất còn phải trưởng thành này nọ đâu kia, thì họ bắt đầu là họ sẽ lớn theo năm tháng, và họ lớn tới một cái độ nào đó, họ lớn tới một cái mức nào đó mà họ muốn rồi là họ sẽ giữ lại cái hình hài luôn. Ví dụ như ông Tèo này, ông 24 tuổi đúng không? Thì bây giờ cho tới khi mà ông 30 tuổi, ông có râu chút xíu cái thôi, bây giờ không có muốn là lớn già cả nữa, ông sẽ giữ cái hình hài đó mãi cho tới sau này luôn. Đó là như vậy mọi người ha. Đó là một cái phần tâm linh mình xin nói một chút xíu này. Nếu như mình nói có sai thì mong anh chị cô chú nào mà rành tâm linh thì có thể là sửa mình. Bởi vì đây là kiến thức mà mình lượm lặt được khi trong quá trình mình kể chuyện ma, và vài anh chị cô chú đã chỉ bảo cho mình trước đó nghe. Thì bây giờ là mình chia sẻ lại với mọi người ha. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai của chị Dung. Thì cái câu chuyện thứ hai này á là liên quan mật thiết đến cái nghề của chị đang làm đến bây giờ luôn, là chị nói chị làm cái nghề là ngày xưa thì gọi là cò đất á. hay là bán bất động sản, bây giờ thì gọi là bất động sản sale này nọ được, chứ mà chị cũng nói là thôi là chị làm cò đất thì nói là làm cò đất, thì chị làm cò đất từ xưa đến giờ ha. À, thì rồi à, lúc đó đó chị có nói là lúc đó là mẹ của chị lúc đó, cách đây cũng khoảng cỡ một vài năm nè, mẹ của chị là có nhờ chị là đi qua bên nhà của một cái người đó cũng hóc môn luôn mà xin giấu địa chỉ nha, bởi vì đây là một cái căn nhà ma, căn nhà có ma ra là mình xin giấu địa chỉ, là có qua bên cái nhà đó để mà đi đám giỗ của một cái đứa nhỏ thôi. À, thì chị mới nghĩ trong đầu chứ, nói trời ơi nếu mà mình lớn tuổi rồi, năm đó thì chị cũng đã bốn mấy gần 50, mẹ thì cũng đã ngót ngát rồi 70 rồi, dù như đám giỗ những người nào mà lớn lớn đi, chứ còn mà đám giỗ của mấy đứa nhỏ thôi mình đi làm gì. Đó thì mẹ mới đầu là mẹ cũng, chị mới bày tỏ cái vấn đề đó với mẹ, thì mẹ mới nói thôi mày ơi, nhà nó cũng tội nghiệp, trời ơi mày biết mà, hai anh em sinh đôi Tấn Tú đó, Tấn Tú đó thì giờ Tấn nó chết rồi, còn có mình Tú mà nay dỗ đầu, thôi thì biết là nó cũng dai dế cũng nhỏ, nhưng mà thôi bỏ chút thời gian qua thắp cho nó nén nhang giùm tao đi, chứ tao mà khỏe mạnh là tao đi rồi. Lúc đó thì tại vì mẹ cũng hơi đau chân chút xíu đó, thì thôi đáng lẽ chị không muốn đi, nhưng mà do là mẹ cũng nói về rồi thôi cũng đi cho mẹ vui. À, rồi bắt đầu là mới tới một cái đám giỗ như vậy. Thì khi mà chị tới đám giỗ như vậy đó, là chị nói là lúc đó là do là cái đám giỗ này là mình, cái đám giỗ mà mình không có, nói chung là không, mình không có đặt vấn đề nó quan trọng, nên thành ra là chị cũng đi làm cò đất này nọ đồ, đi làm giấy tờ là cho tới khoảng cỡ 6-7 giờ đó, cỡ 6 giờ mấy thì chị mới ghé, chỉ như là mình tạc ngang rồi mình thắp nén nhang chút đỉnh vậy thôi đó, cũng hơi giống như là không có để tâm tới chút xíu. Thì do là như vậy, thành ra là khi mà chị tới là tầm khoảng cỡ 6 giờ mấy thì trời nó cũng đã ui ui nha. Nó chưa có tối hẳn đâu mà cái trời nó cũng ui ui ui chút xíu như vậy nè. Thì khi mà chị vừa tới như vậy đó, là cái đầu tiên á là chị nói chị bước vào trong sân. Lúc đó ở trong đó là bắt đầu thấy là cũng có bàn ghế người này người kia, bắt đầu là cũng thấp nhang, cũng đông lắm nha, cũng khoảng cỡ là 10 mấy người nó ngang đám giỗ mà. Đó. Thì khi mà chị bước vào thì chị nhìn bên tay phải là nó có một cái gốc dừa. Nó có một cái cây dừa ở trong sân, nó có một cái gốc dừa như vậy, là chị thấy á là thằng Tú. Mọi người nên nhớ là hai anh em sinh đôi như vậy là cái vẻ bề ngoài là tương đối, mọi người là tương đối là giống nhau. À, thành ra là chị nói, chị cũng thấy là bây giờ có thằng ngồi đây mà cái mặt như thì nghĩ là thằng Tú đó là thằng em đó, chứ không phải là, chứ không nghĩ là ma cỏ gì chứ. Thì gặp nó ngồi dù ụ à, nó ngồi cái góc dừa mà nó ngồi, nó cũng ngồi xếp bằng rồi nó dựa trong góc dừa mà nó ngồi hai tay thả lỏng chứ phải ôm đầu gối nha, hai tay giống như là buồn đời, giống như là chán nản vậy đó. Cứ ngồi cái đầu ngoẻo qua bên, ngồi giữa góc giường, ngồi chán, ngồi buồn như thế này. Cái chị cũng đi ngang, mình cũng lịch sự thôi. Nói, ủa Tú, con ngồi đây làm gì vậy? Sao không vô thắp nhang này nọ đồ cho anh đi? À, lúc đó thì Tú là còn khoảng ở chừng 13, 14 tuổi. Đó, thì chị cũng nói như vậy xong, cái không trả lời nha, không trả lời mà không thèm dòm, chị không có ừ hử gì, chứ cứ ngồi, cứ ngoẻo cái đầu ngồi im như vậy nè. Cái chị cũng nói, thôi, chắc dỗ đầu của anh á. Trời ơi, anh em sinh đôi mà sinh đôi là thường là có cái mối liên kết chặt chẽ lắm mọi người. Đó, thành ra là chắc là nay dỗ đầu anh nó buồn. Đó, rồi thôi chị cũng bước vô. À, chị cũng bước vô rồi nọ, cũng thấp nhang này nọ, này chị cũng hỏi thăm chứ, nói trời ơi thôi sao không ra ngoài kêu thằng Tú nó đi vô đi. Không kêu thằng Tú nó đi vô, chứ để nó ngồi ngoài góc dừa mà mũi cắn nó, bộ anh nó chết nó buồn cái gì. Thì người nhà nó đâu có. Tú nó đang sau nhà nó làm công chuyện gì, nó đang chuẩn bị dọn mâm chén dũa dĩa đồ ăn này nọ rồi đám dỗ mà. Thì chị cũng cự chứ, nó đâu có, nó thấy rõ ràng nó ngồi góc dừa. Thì lúc này bắt đầu là người nhà mới kêu thằng Tú, thì Tú nó mới te re nó chạy lên như vậy. Thì khi mà thằng Tú chạy lên nó mặc một cái bộ đồ khác, à mặc cái bộ đồ rất là khác luôn, chứ không có giống như cái bộ đồ mà hồi nãy chị gặp. Lúc đó là chị nổi da gà liền. À, chị biết rồi, cái người mà mình thấy là thằng Tuấn chứ không phải là thằng Tú. Ngay dỗ đầu là thằng Tuấn đã hiện về mà hình như là không có vô nhà được hay sao đó, là mới ngồi ở ngoài đó buồn. Thì người nhà lúc đó là chị cũng không có không có kể là tôi mới gặp thằng Tuấn, không có. Chị cũng lơ lơ luôn, là bởi vì đang cái dỗ đầu mà ấy nói vậy chi. Và rồi khi chị ngồi đó, mặc dù là chỉ là sởi lởi thôi, nhưng mà cũng mình cũng ráng mình ngồi độ khoảng chừng 20 phút nửa tiếng mình về, chứ mình vô thắp nhang mình đi về liền nó kỳ. Nó cũng ngồi cũng ăn được một vài món. Thì lúc đó khi mà chị ngồi như vậy là chị ngồi đối diện với lại cái bàn thờ của thằng Tuấn á, thì chị thấy một cái thái độ rất là kỳ. khách khứa như chị nè, tới thắp nhang thì cái mặt rất là thành kính phân ưu. Cái mặt mình kiểu như là mình nghiêm túc lại, mình cái mặt mình buồn đúng không? Mình thắp cây nhang rồi mình, tại vì nó còn nhỏ quá thì mình không có lại, không có xá gì hết trơn á. Thắp cây nhang rồi cũng là quơ cái tay chút xíu rồi đi. Nhưng đó là khách khứa nha. Còn nếu mà người nhà đến đó, mà thắp nhang á, thì cái gương mặt của người nhà giống như là quải đó. Mình dùng cái từ gọi là quải, là nản, kiểu như vậy á. Tới cái cầm cái nhang, cái thắp, thắp cây nhang lên cái quay đầu đi. Cái đó không phải là là mình do mình nhớ con, nhớ cháu, mình buồn bã mà mình làm gì đâu. Mà cái thái độ giống như là sợ hãi rồi là kiểu như chán nản vậy đó. À là kiểu như vậy. Thì chị nói, ủa gì kỳ vậy trời, nay dỗ đầu của dù sao cũng là con cháu mà tự nhiên khách khứa tới thì cái mặt mày thì còn chia buồn được, mà sao người thân người nhà toàn là cô ruột, chú ruột, mẹ ruột, ba ruột không đó mà sao cái thái độ sao kỳ cục đó. Thì chị để như vậy đó, chị cũng không, lúc đó chị không nghĩ là ma cỏ gì nhiều đâu. Rồi sau đó là coi như là chị đứng lên chị đi về đó, không có gì hết, không có gì xảy ra chứ. Đứng lên đi về thì cũng về đến nhà thì chị cũng kể lại cho mẹ nghe, nó nãy tới trời ơi gặp dông của thằng Tú, dông của thằng Tuấn nó hiện về, nó ngồi trước nhà buồn này nọ kiểu như vậy, không biết sao không được vô nhà. Thì mẹ chị cũng hử như vậy thôi. Nhưng mà rồi mọi người, câu chuyện nó vẫn còn tiếp diễn, nó không ngưng lại đó đâu. Bây giờ bắt đầu liên quan đến cái nghề của chị nè. Tầm khoảng cỡ độ một tháng trời sau, lúc đó mẹ chị mới nói, ê Dung Dung, tao nói mày nghe nè, bây giờ nhà bữa mà nhà của Tuấn Tú bữa đám giỗ á, giờ tao kêu bán kìa, tao mới gọi cho tao, tại vì tao biết là mày làm bất động sản đó, tao kêu gửi mày bán giùm. Cái chị nói, chị cũng bất ngờ, cái nói, ủa gì kỳ vậy má, sao mới vừa dỗ đầu đây, rất là trùng hợp, mới vừa dỗ đầu cái đợt chừng tháng trời sau, hai mấy ngày sau là kêu bán căn nhà. Cái mà do là cái nghề của mình, mà do là nghề của mình thì mình cũng nói là rồi đây ở bên đó người ta có sổ hồng, sổ đỏ gì không, rồi là có giấy tờ gì không. Thôi bây giờ tao đưa số điện thoại cho mày rồi mày gọi đi, chứ ba cái này tao đâu có biết. Thì chị lấy số điện thoại chị gọi bên đó, thì bắt đầu là đầu tiên chị hỏi nữa, muốn bán nhà chị, ủa sao vậy, trời ơi mới dỗ đầu của ông Tuấn đây, sao mới cúng kiến xong rồi bán nhà sớm vậy. Thì ở bên kia bắt đầu là ậm ờ liền, nói là tại vì muốn bán nhà rồi kiếm nhà khác ở rồi dư ra chút đỉnh tiền để trang trải đó mà, chứ không có gì đâu. Thế rồi đây có sổ không, kích thước bao nhiêu nha. Lúc đó nó kích thước là bề ngang căn nhà đó là 7 mét, dài 25 mét mọi người. Hỏi bắt đầu bán nhiêu, bán với giá là 300 triệu. Chị nghe con số 300 triệu thì do là mình làm cái nghề sale, mình làm cái nghề cò đất mà. Chị nghe cái giá 300 triệu thì chị nói là giá mặt bằng chung bây giờ đang là 500 triệu. Mà tại sao cái người này họ bán với giá 300 triệu? Thì chị nói liền do mình người nhà mà, chị nói, ủa chị ơi, em coi độ giá thị trường bằng đó là giờ nhà chị chứ không phải là cỡ 500-600 mà, 500 mấy à. Dù như mình kêu 600 đi, người ta trả 550-500 là mình bán được. Sao chị kêu giá có 300 triệu rẻ dữ vậy? Cái bắt đầu bên kia mới nói, thôi rồi là kêu bán rẻ rẻ cho bán sớm sớm để mau có tiền đó mà. Vừa mới kiểu như là câu trước đạp câu sau, câu trước thì nói bán ra để mua nhà khác để mà dư tiền ra trang trải, mà bây giờ lại nói thôi bán rẻ rẻ 200 triệu coi như không có, đáng lẽ bán được 500 mà thôi bán đại 300, bán lẻ lẻ đi, là coi như là cái thái độ không cần tiền luôn á. Đó thì thấy bây giờ chị cũng hơi nhăn, chị cũng kỳ kỳ, chứ nó thôi đó, để có gì em coi em dẫn khách đi nha, em dẫn khách tới nha, tới đó gặp chị luôn nha. Bên kia mới nói là không, bây giờ nhà tôi đi ra nhà trọ ở trên rồi, có gì để tôi giao chìa khóa nè, nhà dọn xong hết trơn không còn gì hết trơn á, nhà không có gì á, thành ra tôi đưa chìa khóa chừng nào dẫn khách tới cũng được, có gì chạy qua nhà tôi đi, chạy qua nhà trọ tôi đưa chìa khóa cho. Ủa gì kỳ á, mới bữa mới đám giỗ tới chừng 20 ngày mấy, hai mấy ngày tới, thấy là đầu máy, tivi, tủ lạnh này nọ đồ đầy đủ như là một căn nhà full nội thất, mà tại sao bây giờ mới chưa được một tháng nữa mà bây giờ nó nói là dọn hết trơn rồi, đi ra nhà trọ ở hết rồi, bây giờ nhà kêu bán là chừng nào bán được lấy tiền thôi chứ không có về nhà nữa đó. Nghe tới đây thôi là bắt đầu thấy kỳ kỳ đúng không. Thì lúc đó chị mới đầu chị Dung chị nghĩ liền, chứ nói chết cha chưa, không lẽ cái vụ mà mình qua tới cái mình gặp Tuấn, gặp cái dòng của Tuấn, vậy là không phải là đám giỗ thằng Tuấn nó mới về, mà là thằng Tuấn nó chưa hề đi ra khỏi nhà. Chưa hề đi ra khỏi nhà thì làm sao gọi là đi về được. Rồi còn cộng thêm cái thái độ mà những cái người nhà đến mà thắp nhang, cái gương mặt chán nản, cái gương mặt mà nó mệt mỏi nữa. Đó, nên lúc đó là cầm chắc trong tay là 70-80% là nhà đó đã có ma. Và cộng thêm giá rẻ nữa chứ mọi người, mà còn bán gấp lại nó như hồi nãy giờ nhiều chi tiết như vậy. Thì cái lúc này nè nha mọi người, nghe kỹ giúp mình nè, chị nói á, chị quyết định là mình sẽ không bán căn nhà đó. Tại vì trời ơi, chị nói là đây bây giờ chị 53 tuổi mà chị vẫn còn làm cò đất được, có nghĩa là chị làm cò rất là có tâm, rất là uy tín. Chị nói là chị làm năm hai mấy tuổi làm rồi, 30 năm rồi mọi người, không ít đâu mọi người. Đó, nhà mà có ma có cội như vậy là mình dẫn khách tới làm mất công dữ lắm. Đó, thì chị quyết định là chị sẽ không làm. Nhưng mà rồi do là tác động của mẹ chị và một vài cái người thân của chị nữa, mẹ chị mới nói, ủa rồi sao có nhận nhà không rồi má ơi? Nhà đó con nghi nó có ma quá, dòng của ông Tấn chắc nó thôi đi không được, chứ nó ở trong nhà đó giờ ha, bán khách con khách toàn, khách con là toàn khách mối không đó má, giờ bán mất khách chết. Nó thôi mày ơi, thứ nhất là người quen, cái thứ hai nữa thì tao nói với mày á, dông vía ví dụ như là nó hù người này mà nó không hù người kia, ví dụ như người nặng vía nó có hù đâu. Đó thì sao mày cứ bán đại đi, nghề của mày mà bây giờ tự nhiên có nhà mày không bán có chừng bị tổ trác à. Đó rồi cộng thêm vài bạn bè mối quan hệ chị cũng đem chị hỏi ý tâm sự thì người ta nói thôi thì bây giờ nghề của mày mày đừng quan tâm tới, mày chỉ biết là mày bán nhà thôi, mày tới đó ví dụ như lỡ có gì thì mày cũng kêu người ta dặn dò, người ta cúng kiến này nọ chút đỉnh, chứ bây giờ nhà có nhà mày không bán, mày bỏ không vậy mày không chịu lấy rồi mốt tổ trác, mày không chừng không có nhà nào à. Đó thì những cái người cò đất khác người ta cũng nói với chị như vậy, do là nhiều cái sự tác động nên thôi rồi mới chấp nhận để mà bán, mặc dù là lương tâm cũng khá là cắn rứt mọi người. Thì rồi đó, do chị nói là chị có người quen, thành ra là chị hê lên một cái là tầm khoảng cỡ độ 2 tuần lễ sau là người ta hẹn tới người ta coi nhà, lúc đó là chị đã giữ chìa khóa trong tay rồi ha. Thì khi mà tới đó là chị không dám vô á, chị lúc đó là chị nói là chị đi lúc 12 giờ trưa nha. Đó, chị đi giờ khoảng cỡ 11 mấy này, đi cho trưa cho trời nó nắng, mình đỡ sợ ma đó. Thì khi mà tới đó chị cũng vô, chị mở cửa là chị lẩn quẩn phòng khách đó. Anh chị thôi cứ đi coi đi, tại vì nhà này thì cũng đơn giản, có 2 phòng ngủ, phòng khách rồi bếp núc thôi. Thành ra là cứ vô coi thoải mái đi, không có gì hết trơn á. Đó, thì chị cũng ngồi phòng khách, chị ngồi chị đợi như vậy nè. Đáng lẽ là mình là cò đất, mình phải dẫn đi coi từng phòng không, ngồi sợ mà. Thì chị đang ngồi, bắt đầu là chị nghe lúc đó là 2 vợ chồng mà lúc này là 11-12 giờ trưa nha, đang ngồi và bắt đầu là nghe 2 chồng chạy thiệt là lẹ, không có la mà chạy thiệt là lẹ, rập, bắt đầu chạy lên như vậy, mặt mày xanh lẹ đó, tôi không mua đâu, nhà ma bán cho tôi làm gì, bắt đầu lên xe chạy cái dù đi luôn. Trời ơi, chị nói nha, chị điếng hồn hết trơn, chị chạy ra theo luôn mà khóa cửa leo xe chạy về. Cái lúc đó bắt đầu là chị mới gọi, chị về đến nhà rồi do là mình lịch sự mình cũng gọi lại cho khách, chị nói ủa sao vậy chị, trời ơi sáng nay làm gì mới vô coi, bộ bận công chuyện sao chạy về lẹ, nói gì em không nghe, làm bộ chị dung chỉ làm bộ chỉ nói như vậy thôi, nói, sáng chị chạy ra chị nói cái gì đó lẹ lẹ quá em không nghe, bộ bận công chuyện hay gì. Nói trời đất ơi, tôi chạy ra tôi la ma cỏ này nọ, tôi còn nói là nhà ma không mà bán cho tôi này nọ, đồ không nghe kỹ hả. Cái chị Dung chị nghe là chị biết rồi, chứ nói ủa vậy hả, má gì chị ơi, đó vợ rồi má. Cái trời đất ơi, 2 vợ chồng tôi ngang đi vô cái căn phòng đầu tiên coi không có gì hết trơn, phòng nó giống như là phòng master bedroom vậy đó, là có toilet trong phòng rộng rãi. 2 vợ chồng còn nói với nhau, thôi chắc mình lấy phòng này nè, mấy phòng kia mình để cho mấy đứa nhỏ nó ở. Thì vừa mới qua căn phòng thứ hai đó nha, chưa kịp mở cửa nữa, vừa mới tới trước cửa thôi, tự động cái cửa nó mở mọi người. Cái cửa nó mở cái kiết vô như vậy, vừa mở cửa là 2 chồng bắt đầu cũng hơi rợn rợn rồi, nói ủa bộ bản lề bị hư hay là khóa cửa bị hư sao mà tự mở nọ đồ hen. Mình vừa bước tới nó vừa mở cửa như là cái sự chào đón vậy đó. Thì 2 chồng cũng dòm vô phòng, cũng dòm sơ sơ, trời ơi vừa dòm vô thấy ở trong góc nhà mọi người, ở trong một cái góc tường góc nhà đó là có một đứa nhỏ, nó ngồi khoảng cùng chừng cỡ 12-13 tuổi, đang ngồi ngang dựa lưng vô trong góc tường ngang, tay chân thì y như, mà nó là y như hình ảnh mà chị Dung chỉ thấy mà Tấn nó ngồi ngay chỗ mà góc dừa vậy đó, mà bây giờ nó ngồi ngay góc nhà này, cũng ngồi là ngồi dựa lưng vô trong tường mà tay chân thả lỏng, cái đầu nghẽo qua bên mà cái mặt buồn chán, con mắt mở nha, con mắt mở mà cứ nhìn đăm đăm xuống dưới đất như vậy, nhìn vô kiểu như là nhìn vô định á, cứ ngồi buồn chán, vẫn mắt mở bự ra nha, con mắt trợn bự ra như vậy mà cứ ngồi cứ trơ gì nè, cứ trợn bự, trời ơi. 2 vợ chồng vừa thấy đến đó thôi là biết ma liền, mặc dù á là kiểu như là thấy không có hổng chân này nọ đồ, nhưng mà 2 chồng chắc là cũng tin tâm linh, vừa thấy xong là quay đầu là chạy thiệt là lẹ ra liền luôn. Đó là chị Dung nghe thông tin nó trời xin lỗi quá trời. Nói trời anh chị thôi đừng trách em nghe, tại vì nhà đó người ta đưa lại cho em thấy thì cái giá rẻ quá. Trời ơi giá thị trường bây giờ là 500, bây giờ anh chị lấy giá 300 sang tay 400, 400 rưỡi là lời 100 rưỡi ngon hơn. Thành ra là em thương anh chị để em mới đưa lại cho anh chị thôi, chứ em đâu biết nhà đó có mấy cái vụ đó đâu. Thôi thôi em xin lỗi anh chị nhiều là cúp máy liền. Đó thì biết cái đó bắt đầu là chị Dung như nó rồi, không được rồi. Ngay từ đầu mình đã quyết định không bán là một quyết định rất là sáng suốt. Bây giờ người này người kia tác động vô bán chi để cho khách khứa của mình gặp ma. Nhưng mà rồi đó tưởng chừng là tới cái mức độ rồi là chị sẽ coi như là chịu thua căn nhà đó, là mình sẽ không có cố gắng mình bán thôi. Thật ra chị nói trời ơi, làm cái nghề cò đất bán căn nhà có 300 triệu là coi như nhiêu ta. Hình như mình nhớ là 2% hay sao là cũng đâu có đáng bao nhiêu đâu mọi người. Đó là nên thôi chị đây cũng không có mặn mòi gì đâu. Nhưng mà rồi cứ mãi khoảng chừng 2 tháng trời sau, thứ nhất là má chị hối, tại vì má của chị thì lại chơi cả nể đó mọi người, cả nể chơi rất là thân với lại ba mẹ của Tuấn Tú, với lại kiểu như là kiểu như vậy đó. Ông bà nội của Tuấn Tú nữa, bằng tuổi mẹ này cũng cứ nói nó trời ơi sao bà không kêu con mà bán giùm lẹ lẹ em tôi. Trời ơi 300 triệu để tôi ra tôi xây sở này nọ đồ nợ nần tùm lum. Đó là thứ nhất là tác động của mẹ. Cái thứ hai nữa là gì mọi người, cái lúc đó là có đột nhiên có một cái người này cũng là không phải là khách của chị đâu, mà được kiểu như được giới thiệu ra một cái người chị mới vừa biết thôi, cũng nói với chị nó tôi nghe nói chị kiếm nhà đồ cũng mấy năm bây giờ đâu, kiếm tôi giùm căn nhà nào độ khoảng chừng cỡ 200 mấy 300 coi, hóc hó nào hóc bà tó nào cũng được trơn á, để tôi mua để dành chứ giờ để tiền nhà ông chồng tôi ông đem ông rinh ông cho ghệ hết trơn à, thôi tôi mua mẹ nó căn nhà bỏ đại cũng được, đất hay nhà gì cũng được. Đó thì vì hai cái lý do đó thì lúc này bắt đầu là chị lại phân vân nữa. Phân vân nữa thì bắt đầu là chị mới hẹn gặp cái người khách đó ra, bắt đầu chị mới nói là chị ơi, bây giờ nè em có một cái căn nhà này 300 triệu, ngang 7 mét dài 25 mét, có sân vườn này nọ đồ luôn. Nhưng mà em nói trước với chị là chị không có nói là ma nha, mà em nói trước với chị là trước đó là trong nhà này là đã từng là có một cái đứa nhỏ đó là nó bị chết, là có hai anh em sinh đôi là nó chết như vậy, là chủ nhà có nói là với em đó. Rồi cái chuyện mà có hiện vậy không ma cỏ thì em không có biết nha, em không có thấy nha. Chị đương nhiên mà mình chỉ phải nói dốc, nói thẳng là chị phải nói dốc cái nghề đó mà không biết sao được đúng không mọi người ha. Nó nên thành ra là nếu mà chị nói em chỉ có đúng một căn đó thôi đó. Rồi bây giờ chị mua thôi, em cũng nói chung là em cũng không mặn mòi hết trơn á. Chị mua giùm em cảm ơn, còn không thì thôi, chị sợ ma thôi đừng mua. Thì vừa nói đó cái bà kia mất trời đất ơi. Tôi chỉ sợ là ông chồng tôi là nó theo ghệ, theo mèo thôi đó. Chứ còn ba cái ma cỏ tôi không có nói làm gì đâu. Với lại á, tôi mua căn đó là tôi để không chừng nào đất có lên cái tôi bán thôi, chứ tôi đâu có dọn cho tôi ở đâu mà nói chuyện ma cỏ gì đâu. Cái đó là gì vậy không, bây giờ chị quyết định là vậy không, chứ em nói trước là nhà đó vậy đó nghe. Rồi ok, là bà cọc liền luôn, đang ngủ cà phê là bà bốc ra 10 triệu bà cọc luôn. Rồi thôi khỏi coi nhà coi đất, cái chân cọc xong đi rồi bắt đầu coi nhà sau. Thì khoảng chừng 2-3 bữa sau dẫn bà đi coi nhà, thì tới đó khi mà bà đi coi nhà bà cũng đứng trước cửa, bà đứng bà dòm vô vậy đó. Rồi bây giờ chặt giùm cây dừa được không. Đó cây dừa đó thì chị Dung chứ là không biết là có liên quan gì đến cái chết của ông Tuấn hay không, tại vì khi mà lần đầu tiên chị gặp là nó đứng ở gốc dừa đã, thì không, chị nói chị không hề biết nha, nhưng mà chị nghĩ lần đầu tiên mình gặp nó gốc dừa thì nó cũng hơi linh thiêng, hơi liên quan cho nó. Thôi chị ơi, gốc dừa để cho nó mát này nọ rồi thôi tôi không thích cái gì đó là cây cối nhà cửa này nọ mệt lắm, bây giờ chặt giùm tôi cái dê đó. Bắt đầu là chị Dung chỉ từ chối nha, chị nói thôi bây giờ em nói chị nghe nè, em bớt chị 5 triệu, em bán chị 295 triệu, 5 triệu đó chị kêu thợ tới chặt dừa, chặt chị đó chặt đi. Chứ em không có đụng tới đâu, nhà người ta giao sao em bán vậy. Rồi, ok, bả gật đầu luôn là chốt giá là ra công chứng sang tên là với giá là 295 triệu cho căn nhà đó, trừ lại 5 triệu cái tiền mà chặt dừa. Sau đó hình như là bả có chặt cây dừa đó, tại vì đôi khi chị nói là lâu lâu chị cũng đi ngang thì chị thấy là không còn cây dừa nữa rồi, thì chắc là bả chặt rồi. Và đúng thiệt luôn, bả cứ để như vậy đó, bả cứ để im như vậy, bả không có hề dọn vô ở ha. Nhưng mà rồi mọi người, tầm khoảng cỡ 6-7 tháng sau, cái lúc đó đó không phải là cái bà đó bả gọi nha, mà cái mối thân quen mà giới thiệu bả cho chị Dung đó mọi người, nó hơi rắc rối mọi người hiểu ha. Cái người mà trung gian giới thiệu cái bà khách đó cho bà Dung á, bắt đầu mới gọi bà Dung đấy, ê Dung ơi, không mấy mày coi nhà bữa mày bán cho bạn tao mày, Chợ mấy mày kêu bán lại được không? Bán mẹ nó 100 mấy 200 gì cũng được. Nói, sao vậy? Trời ơi, nhà đó bây giờ mà thật sự kia nó là cái đất thị trường lúc đó là bây giờ nó đã lên là 700-800 rồi. Trời ơi, bất động sản mà nó lên dữ lắm, 1 năm 2 năm nó lên gấp đôi là bình thường. Nói, trời ơi, bên đó giờ kêu bà để đi. 700-800 chừng nào để lên trọn tỷ rồi bán luôn. Thôi, bà không có dám nói đâu, tại vì bà đó bà ngoan cố lắm, nhưng mà tao thấy bà giữ căn nhà đó thêm chắc vài năm nữa đó, chắc nhà bà tán gia bại sản rồi mày ơi. Gì đâu mà bà mới tao, cái này là tao không có trách mày nha Dung. Tao biết là mày bán cho bà là mày đã nói rồi, do là nhỏ bạn tao nó lì thôi, là cái người mua nhà đó mua về nó ngang rồi chặt cây dừa này nọ rồi xong bây giờ ngang con bà nó vừa rồi nó ngang chạy đụng tai nạn đụng xe. Nó là bây giờ là đụng xe không biết là bị đứt cọng dây nào trong đầu, là coi như bị mát luôn rồi. Bị tẻn tẻn tẻn nó ngang rồi chồng của bà kìa. Hôm bữa bị điện giật. Đó, bị điện giật mà được giật nặng lắm hay sao nó ngang, là bây giờ là nằm trong bệnh viện luôn. Đó, rồi bắt đầu nghe nói là nhà lục đục công việc của bà tùm lum tùm la. Tao qua tới nhà. Tao đã qua tới nhà tao nói với bà thôi, căn nhà hôm bữa đã nha. Thằng Dung nó nói là nhà là có người chết vậy thôi, bây giờ mua làm chi? Rồi mua bây giờ mấy thôi bây giờ bán đi, thì bà đó bà nói không á. Cứ như là bà đó là bà không tin ma tin quỷ luôn, chứ không phải là theo đạo công giáo không sợ ma, không phải. Bà không tin ma tin quỷ, bà là theo chế độ gọi là vô thần đó. Đó là vô, kiểu như là không có tín ngưỡng vô thần đó mọi người. Không có tin với nó thôi. Do nhà tôi xui đuổi thôi, làm gì liên quan đến miếng đất này nọ đồ, trời ơi chi. Là bà cứ lì lợm mà cứ ráng bà giữ cái miếng đất đó. Đó nên thành ra chị Dung chỉ mới nói trời ơi thiệt bây giờ á, bà đứng ra bà kêu tôi bán chưa chắc gì tôi dám bán nữa, chứ ở đâu ra mà bây giờ bà không chịu bán rồi sao giờ. Thôi cứ nhắm mắt ngó lơ chứ biết sao giờ. Đó bà chỉ nói là cái căn nhà đó nó làm cho chị giống như là không biết bây giờ đó là cái người đó, cái người phụ nữ đó là bây giờ họ đã còn bị gì không mà nghe nó. Bây giờ căn nhà là coi như bỏ trống luôn á, không có đả động tới mà không có kêu bán cái gì hết trơn á. Và chị nói là căn nhà đó làm cho chị cắn rất rất là nhiều. Thật sự bản thân của chị là không hề muốn bán căn nhà đó. À, nhưng mà do là tác động quá nhiều đi thành ra là mới lỡ bán cho cái người đó như vậy. Và tới bây giờ luôn là chị nói là lâu lâu cứ, chị nói lần cuối cùng chị đi ngang là Tết năm 2020 đó, là căn nhà đó là bây giờ là bỏ trống bỏ không, mạng nhện đóng đầy luôn nha mọi người nha. Và cái cây dừa trước đó đã từng chặt rồi, bây giờ nó mọc lên cây dừa khác kế bên cái gốc dừa luôn. Tại vì thường người ta chặt dừa người ta không có bứng tận gốc, mà người ta chặt phạt ngang như vậy đó mọi người, phạt ngang ngay gốc dừa đó. Và bây giờ có một cây dừa khác nó mọc kế bên cái gốc luôn. Đó là chị biết là cái sự mà gọi là linh thiêng, chắc là cái cây dừa nó có liên quan đến cái chết của cái bạn Tuấn đó hả mọi người ha. Đó là tới bây giờ vậy thôi luôn, là cũng lơ luôn chứ cũng không biết cái kết cục nó sẽ là ra sao luôn nha mọi người nha. Đó, đó là cái câu chuyện thứ hai mà chị Dung chị gửi về. Một câu chuyện rất là hay. Trong một lần chỉ là trong một lần đi đám giỗ, vô tình đi đám giỗ như vậy thôi, một cái đám giỗ mình không để tâm tới, mình không muốn đi luôn á, mà nó lại ra được một số câu chuyện mà nó kinh dị tới nỗi như vậy ha. Thôi rồi, đó là câu chuyện thứ hai, bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ ba của chị Dung ha. Thì cái câu chuyện thứ ba này á, là chị nói là chị này là chị gặp ma ở trong bệnh viện mọi người. Thời điểm đó đó là cũng năm 2013-2014 gì đó, thì lúc đó là chị có bị một cái bệnh gọi là bị viêm đại tràng rất là nặng và chị phải nằm trong bệnh viện. Là lúc này là có chồng chị vào mà chăm sóc cho chị nha. Thì á, hồi từ đầu chuyện tới giờ mình không có nhắc đến chồng như này, là tại vì chị cái chuyện cũng vậy đó, chị nói là tại vì chị chỉ nhắc đến những nhân vật chính thôi, còn những nhân vật tuyến phụ thì chị không nhắc đến. Thì bây giờ là sẽ có mặt của chồng của chị, và sau đó là còn có con trai của chị gặp ma nữa nha. Chị có hai người con trai nha, một người là 30 tuổi, một người là 25 tuổi đó. Nhưng mà tại vì mình không có nhắc đến thôi, chứ không phải là chị này, mọi người tưởng đâu là chị đơn chiếc ở có mình với mẹ, không phải đâu, nhà chị gia đình đông đủ lắm. Đó vậy ha mọi người ha, mình xin nói trước để mọi người tưởng tượng cho nó dễ. Thì rồi, lúc đó đó là chị có đi vào trong một cái bệnh, thôi mình chắc mình xin giấu cái bệnh viện này đi ha mọi người, giấu tên đi ha. À, một cái bệnh viện nó nằm ở Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh mình nè. Rồi bị viêm đại tràng rất là nặng, thì khi mà chị nói tại vì cái tật của chị thì bà này bà Dung bà cũng lì lắm, thôi thì người ta bệnh nhẹ, mình cái độ tuổi đó lúc đó cũng 40 mấy rồi, bệnh chút xíu thôi thì chồng với lại cũng khuyên thôi em lên bệnh viện em coi như nằm mấy bữa đi. Nhưng mà do chị đó là làm cò đất mà giấy tờ rồi hẹn khách đi coi đất này nọ đồ là nó còn tùm lum mới kính lịch rồi, chị không muốn đi bệnh viện. Cho tới khi mà buổi chiều hôm đó chị về đến nhà là chị nói là bị đau quá, chịu không nổi rồi. Là thiếu điều là gọi là chị ngất luôn á, ngất lên, ngất xuống luôn á. Thành ra lúc đó bắt đầu là mới kêu cấp cứu đến, bắt đầu là mới chở chị lên trên bệnh viện đó luôn nha mọi người nha. Lúc mà chị nói là chị nằm lên xe cấp cứu là chị chỉ nghe cái tiếng mà wow, cái tiếng nó nghe giống như là wow vậy đó. Là chị nói là chị bực bội đó, trời tức ghê á. À, mai mình phải còn xếp lịch mình đi coi đất, đó là tới nỗi như vậy. Thì khi mà tới bệnh viện rồi bắt đầu đưa chị vô ngồi xe lăn nha, ngồi xe lăn đẩy chị vô tại vì cấp cứu mà. Chị đi đâu nổi đâu, là cũng không có biết cái gì, cứ nằm gục gà gục gặt nó đau quá. Cho tới khi mà chị thiếp đi chị mở mắt ra được rồi á, là chị nói là mình đã nằm ở trong phòng bệnh rồi. Có nghĩa là chị thiếp đi trong quá trình mà cấp cứu rồi là vô nước biển cho chị rồi này nọ nọ kia đó, đo huyết áp là chị không hề biết gì luôn. Mở mắt ra cái là người ta đã đưa vô trong phòng hồi sức để nằm luôn rồi đó. Thì trong căn phòng đó đó là phòng đó là phòng 3 giường, nhưng mà khi mà chị vào đó thì không có ai vô, nhưng có một mình chị thôi, là cái giường nó hơi vắng, cái phòng nó hơi vắng, có một mình chị thôi và chồng chị ngồi kế bên. Nhưng cái lúc mà chị mở mắt ra là chị nó cũng gọi là tương đối là tỉnh rồi. Chị quay qua thấy chồng của chị đang nằm ngủ kế bên như vậy nè. Nhưng mà cái điều quan trọng là gì, chị nói là cái giường của chị nó đặt ngay kế bên cái cửa sổ luôn. Có nghĩa là bây giờ cái chỉ cần chị nằm như vậy nè nghe, mà chị giới cái tay thôi là chị đụng được cái cửa sổ luôn á, là cửa sổ nằm ở đó là giường của chị là nằm kế bên, sát kế bên, cách nó không tới 1 mét luôn, mọi người tưởng tượng chưa. Và chị nói là chị rất sợ, từ những câu chuyện mẹ chị gặp ma rồi chị gặp ma rồi ma cỏ nọ rồi chị rất là bị ám ảnh cửa sổ. Phòng ngủ của chị ở nhà là không có một cái cửa sổ luôn á, là chị nói chị sợ cửa sổ lắm. Thì chị hú hồn hú vía, bắt đầu là chị quay qua kêu anh ơi, lúc đó là khỏe rồi, anh ơi, bắt đầu là chồng, ủa em mới tỉnh rồi hả, thấy chung người sao, anh ơi thôi đi, đổi giường hay là sao cho em đi, tự nhiên không anh lấy cái giường gì kế bên cửa sổ vậy. Nói trời đất ơi, em bị đau quá trời đau, anh hỏi em ở phòng nào chịu sao không, em không trả lời được. Thì thôi anh kêu thôi y tá, thôi xếp đại chỗ nào thoáng mát là được rồi cho em nằm. Thì người ta nghe cái chữ thoáng mát là người ta cứ đưa thấy cửa sổ là người ta cứ kê vô thôi. Thoáng mát rõ ràng chưa? Đó là anh thấy là anh biết em là em sợ cửa sổ, nhưng mà anh nghĩ thôi chắc mình nằm đây chừng 2-3 bữa thôi về. Với lại nằm cửa sổ thật sự là nó cũng thoáng mát thiệt em ơi. Chứ em bệnh tật mà nằm cái chỗ kín đáo quá nó buồn chán. Nói trời đất ơi, đã cái tật tôi sợ cửa sổ mà ông kỳ quá. Thôi đi kêu đổi phòng cho tôi đi, hay đổi giường đi. Đó thì khi mà ra liên hệ với y tá thì y tá nói trời ơi, bây giờ muốn làm thủ tục đổi giường á là trễ nhất á, sớm nhất á là cũng phải là tới sáng ngày mai, còn trễ là chiều ngày mai mới đổi giường được. Mà người ta còn nói móc nha, những cái cô y tá điều dưỡng còn nói móc nó méo, nói trời ơi chị ở phòng này xuống cha đời, không phải bệnh nhân bây giờ ta nói nhân phòng cửa sổ á, là ngay cửa sổ, thậm chí là người ta nhét tiền cho tôi 100-200 ngàn đó để người ta lấy phòng cửa sổ đó mà không được đó, mà chị đây nè chị được ở vậy rồi chị còn chê lên chê xuống. Đó thì do là y tá điều dưỡng người ta quạnh hẹ thì mình cũng không dám nói gì, mình cũng im. Đó thì lúc đó mà khi mà chị nhận ra được mình ở phòng cửa sổ, lúc đó là khoảng cỡ 9-10 giờ tối, bắt đầu đưa chị lên bệnh viện đó nha, là khoảng cỡ chừng cỡ 5-6 giờ đó là chị ngủ thiếp mê man 4-5 tiếng đồng hồ như vậy. Tối đó gặp chuyện liền mọi người. Thì do là chị đã mê man bất tỉnh nhân sự như vậy mấy tiếng rồi, ra bây giờ là chị nói là chị rất là khó để mà ngủ lại. Đó, chị cứ nằm, cứ nhắm mắt như vậy thôi đó, rồi cũng lâu lâu cũng ngủ chút xíu mà nó cứ chập chờn vậy thôi à mọi người ha. Thì rồi, cho tới nửa đêm á, cái lúc đó bắt đầu á, là mới đầu tiên không phải là ma, mới đầu tiên là người. Chị nói là chị đang nằm ngủ, chị nghe tiếng lợp cợp đi, mất chị mở mắt ra là trong đầu chị nghĩ là chết rồi, gặp ma rồi. Thì chị mở mắt ra, chị thấy liền, chị thấy nguyên một cái bóng trắng đi sượt ngang cái cửa sổ như vậy nè. Rồi bắt đầu chị la lên luôn, chị la lên như vậy nè. Thì khi mà chị vừa la lên, cái bóng trắng nó thụt lùi lại, là một cái cô điều dưỡng thôi, không có lại gì chân, là một cái điều dưỡng thụt lùi lại. Chị nói vậy chị, em đi ngang làm gì chị la em hết hồn vậy. Nói ủa chị y tá đi dưỡng hả, trời ơi tôi tưởng đâu ma. Nói sao chị ơi, bệnh viện mà chị nằm chị nghỉ mệt để mà chị nói ma cỏ gì. Tại vì cái cửa sổ đó là không phải là cửa sổ ra ngoài sân, mà là cửa sổ ngay hành lang bệnh viện thôi. Nói trời ơi, em vừa đẩy xe đi ngang, chị la cái em hú hồn hú vía. Đó thì bà Dung này bảo quê, mọi người tưởng tượng không? Chị xin lỗi em nha, đêm hôm cũng hơi sợ. Đó làm bộ nói vậy thôi. là chị cũng nằm, chị cũng nhắm mắt, chị để tay lên trán như vậy nè. Đó, thì chút xíu nữa chị cũng bắt đầu nghe tiếng lợp cợp, chị mở mắt ra nguyên người đàn ông luôn. Nguyên người đàn ông mà cái mặt cũng mặt cái mặt buồn xo, cái mặt mà kiểu như là trầm lắm kìa mọi người, cũng đi ngang như vậy, bắt đầu chị hết hồn nữa. Chị giật mình cái đó. Đó, thì khi mà chị giật mình một cái thì cái ông này ông cũng đứng lại. Nói chung là ai mà đi ngang đó mà chị la lên cái là ai cũng bất ngờ, chị giật mình mà người ta cũng giật mình theo luôn á. Thì người ta ổng cũng đứng lại, ổng cũng dòm dòm, ổng mặt ổng nhăn nhăn. Bà này bà làm gì vậy trời? Đã cái ổng đi tiếp. Thì tức coi ổng là người thường mà trong bệnh viện mà ổng mai vô thăm nuôi mà cái mặt vui chứ. Đương nhiên cái mặt người ta buồn là do là người thân vợ, bây giờ vợ người ta, con người ta nằm bệnh viện mà người ta phải buồn chứ. Đó, chị nói trời đất ơi, hu hồn hu vía. Chị mới quyết định thôi, đóng cửa sổ lại. Chứ bây giờ mở vậy chi là mình nằm cứ người này người kia đi ngang mình giật mình hoài ha. Đó, chị mới mình nói rồi, cái cửa sổ kế bên, chị chòm người dậy, chị đóng cái cửa sổ, đóng hai cửa cạch cạch lại, chốt cái khóa cái kẹt. Rồi, chị lại nằm xuống yên tâm, rồi bây giờ là ngủ được rồi ha. Rồi, thì khi nằm xuống là ngủ được thiệt. Chị nói là chị cũng ngủ mê man chập chờn đâu khoảng cỡ chừng cỡ lâu à, cũng khoảng cỡ tiếng mấy, hai tiếng, mình cho độ khoảng chừng 2-3 giờ vậy đi. Thì cái lúc này bắt đầu á là chị bắt đầu là chị mới nghe cái tiếng thở. Cái tiếng thở đều đặn, cứ thở mà nghe kiểu như là mệt mỏi, cứ như vậy. Chồng của chị là nằm bên phải nè, nhưng mà cái tiếng thở này nó nằm bên trái nè, mà bên trái á là cái cửa sổ nè. Thì chị nghĩ ủa, ai đứng kia cửa sổ mà thở hì hì vậy ta? Thì chị mới mở mắt ra, thì chị vừa mở mắt ra chị thấy một cái điều là gì? Cái cửa sổ nó mở tan quát à. À, cái cửa sổ nó mở tan quá qua, và cũng có một cái người đàn ông họ đang đứng ngay cửa sổ luôn. Họ không hề nhìn chị nha. Mà giống như là họ đứng nghỉ mệt, giống như họ đi bộ họ mệt, họ đứng ngay chỗ vô tình, họ đứng ngay cửa sổ họ nghỉ mệt thôi. Đó, họ còn để, họ còn vịn một cái tay vô trong tường, nhưng mà họ đứng như là à là đứng nghỉ mệt như vậy. Chứ nói chuyện gì kỳ vậy trời, rõ ràng là mình đóng cửa sổ rồi mà bây giờ ai mở ra? Chắc ông chồng mình tài lanh tài lẹt đã, mình đóng cửa sổ rồi mà mở ra làm chi mà mệt ghê, để người ta đứng ở đó. Thì do là hai lần trước chị gặp là người, nên lần này chị cũng tưởng là người, nhưng không phải. Lúc đó chị nói thôi mình ngồi mình ráng mình chờm chờm vậy, mình đóng cửa sổ lại đi. Đó, chị chờm vậy mùi tin không? Chị ngồi vậy nha, cái tay chị để mò mò tường này, chị không thấy cánh cửa sổ đâu. Chị không mò ra được cái cánh cửa sổ. Mà biết tưởng tượng cái cửa sổ bằng cây mà nó nẹp vô trong tường như vậy đó, là chị rờ hoài, chị rờ không được cái cửa sổ. Chị rờ chút xíu nữa là chị rờ tới luôn cái khung sắt luôn. Chị nói, ủa, cái cửa sổ đâu rồi? Rõ ràng hồi nãy là mình đóng được mà sao bây giờ mình rờ hoài không rờ được, rồi chị rờ qua bên tới bên kia luôn. Qua tới cửa sổ bên kia luôn, chị cũng không rờ được cánh cửa, giống như là có ai đó tháo mất hai cánh cửa đem dục mất tiêu vậy đó. Là đó là chị cũng hơi hoảng hoảng rồi đây, ủa mình có nhớ lộn ta, hay là cái cửa sổ nằm bên ngoài ta? Nhưng mà không, tại vì rõ ràng hồi nãy là chị có đóng mà, cửa sổ trong bệnh viện này là nó kỳ cục, đó là nó nằm bên trong. Đó, để cho bệnh nhân ở trong người ta có thể tự do mở đóng này nọ đồ là như vậy, chắc là cái chủ đích là như vậy. Thì đang rờ rờ mò mò nó, ủa sao kỳ ta, cửa sổ rồi ta, đang suy nghĩ như vậy, thì cái người đàn ông á, mà đang đứng hồi nãy giờ mà đứng mà nghỉ mệt á, thở như vậy đó, lúc này họ quay qua họ nhìn chị chứ, họ đang đứng thở, họ quay từ từ qua, một người đang đứng thở, giống như là họ thở mạnh hơn, thở nặng hơn, mà con mắt trợn trợn lên mà thở hì hì hì lên, trời ơi, rồi xong, biết liền. Cái mặt thì tái mệt mà hả, thở hì hục như vậy là chị biết rồi. Thì vừa ngay lúc đó bắt đầu chị hoảng loạn là chị la lên ma, chị nhắm con mắt lại, chị la lên ma. Đó, thì chị lúc đó là chồng chị ngồi vậy kế bên, chồng chị bắt đầu là dính cái vai chị, em ơi có sao không. Chị mở mắt ra, người đàn ông biến mất mà cái cửa lại xuất hiện. Hồi nãy là cái cửa biến mất, người đàn ông xuất hiện, còn bây giờ người đàn ông mà thở vô mặt của chị á, thở hì hì vô mặt của chị á, thì người đàn ông hoàn toàn biến mất. Còn cái cửa sổ nó hiện ra, một cái cửa sổ được sơn cái màu xanh dương đó mọi người. Nhìn nó rất là nổi bật giữa màn đêm luôn. Bây giờ hai cánh cửa sổ nó bình thường như vậy. Chồng của chị hỏi chị liên tục, em ơi có sao không? Chị nói là chị không còn cái lời lẽ nào để mà giải thích cho chồng hiểu, để mà nói với chồng hiểu. Anh ơi, đóng cửa lại giùm em, ngoài hành lang có ma, rồi chỉ nói được bao nhiêu đó thôi. Ông chồng gật đầu một cái là lại chốt cửa cạch cạch cạch cạch cạch liền luôn. Quay qua nói thêm câu nữa, anh ơi ráng thức đi, thức cho em ngủ nha, em mệt lắm, em buồn ngủ quá. Nhưng mà bây giờ em ngủ không có được, em ngủ xuống, em gặp cái này cái kia rồi, cái cửa sổ nó biến mất, em sợ lắm. Anh chồng, rồi, em cứ ngủ đi, rất là tội nghiệp anh chồng. Anh chăm lo anh cũng mệt mỏi rồi, bây giờ là anh cũng phải canh tiếp. Thì rồi đó, cứ tưởng câu chuyện tới đây nó hết không mọi người? Cái câu chuyện nó còn kinh dị thêm một lần nữa. Qua ngày hôm sau, nó bắt đầu là chị nói, anh ơi, bây giờ là đi ra nói, phải đổi phòng liền bây giờ thôi. Cứ nhét đại cho nó 200-300 gì cũng được, cho đổi phòng đi. Đó, thì cũng bắt đầu là khi mà ra như vậy là tới đầu giờ chiều thì chị mới chuyển được. Thì đương nhiên buổi sáng, đầu tới đầu giờ chiều là buổi trưa, nắng rồi bệnh viện, hành lang tới lui này nọ, đồ là bình thường không có gì. Thì mới đưa chị qua bên một căn phòng mà thật sự là cái căn phòng này nó chỉ bước vào là bắt đầu là chị cũng rợn rồi. Tại vì theo đúng theo y như chị yêu cầu thôi, bây giờ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa là do là cái bài dung thì bả nhiều chuyện, mình nói thẳng là như vậy. Nó bây giờ yêu cầu phòng không có cửa sổ gì hết thì người ta đưa vô đúng cái phòng không có cửa sổ. Đó, phòng là cũng kê đúng có hai cái giường bệnh mà chỉ có đúng một mình chị nằm trong giường đó thôi. Đó là thậm chí là người ta còn nói là ơi người nhà có muốn nằm giường luôn đi, phòng này ít có người nằm lắm. Thành ra là bây giờ có hai giường đó là người nhà muốn nằm luôn đi, người bệnh nằm giường, người nhà nằm giường luôn. Đó là người ta có nghĩa là người ta nói trước là phòng này sẽ không có ai vào hết bởi vì nó kín mít nè, mình bệnh tật mình cho chỗ mình nằm mình phải có cửa sổ mình thông thoáng này nọ, ánh mặt trời. Bây giờ vô phòng này là nó y như là bốn bức tường với cái cửa rồi vậy thôi, nó có nhà vệ sinh rồi vậy thôi đó. Đó thì chỉ bước vô với là chị cũng hơi rợn rợn, cũng hơi hối hận nghĩ ngang. Nhưng mà nhớ lại cái gương mặt cái ông mà xám xịt mà thở thì hụt vô mặt mình á, rồi cửa sổ biến mất á, là thôi quyết định là sẽ ở phòng này. Bởi vì bác sĩ nói là không mấy chắc khoảng ngày mai là chị xuất viện chị về được rồi. Nói thôi ngủ đỡ một đêm chứ biết sao giờ. Đêm đó lại là một đêm kinh dị. Nó còn kinh dị hơn cái vụ ở cửa sổ nữa mọi người. Cái lúc đó đó là chị cũng ngủ rồi, lúc đó thì chị cũng ngủ khoảng cỡ 9-10 giờ là chị ngủ. Thì lần cái đầu tiên mà chị nghe được, chị cũng là người, là chồng chị không đâu đó á, là chị nghe tiếng lục đục tới lui mà mọi người biết mà. Cái giường bệnh của chị nằm á, thật ra đó là một cái giường bằng inox, nó giống như kiểu như cái băng ca mà băng ca dạng rộng thôi. Nên thành ra là nhúc nhích nhẹ là nó nghe cà cỏn kẽn cà rót rét này nọ, đồ là sắt kim loại nó va vào nhau. Đó thì chị cũng mở mới ra để thấy chồng chị đang lui cui nào là dọn dẹp này dọn dẹp kia. Ông chồng chị vậy đó, ông kỹ tính lắm, ông dọn dẹp tụi lắm á. Thì bắt đầu là chị mới nhăn, chị nói thôi anh ơi thì để đại đi rồi mai xuất viện rồi dọn luôn lần một mấy thôi, kêu con lên dọn phụ. Em đang nằm ngủ ở đây anh cứ cà cọt cà kẹt hoài em ngủ không được. Thì anh chồng nói rồi xin lỗi thôi em ngủ đi. Ông chồng cũng dễ thương lắm. Đó rồi bắt đầu là ngủ. Thì đó là lần đầu tiên là người. Thì chị cũng ngủ một cái giấc rất là dài. Hôm nay là chị không còn mệt nữa rồi, không còn phải như hôm qua mà chập chờn đâu. Ngủ sâu, ngủ ngon lành bình thường luôn á. Đó thì ngủ một giấc rất là dài, họ bắt đầu là chị nghe nữa. Đó bắt đầu là chị nghe cũng cái tiếng cà cọt cà kẹt rồi, cái tiếng mà giống như là mang dép mà đi trong phòng như đó, là cứ nghe lạch bệt như vậy nè. Thì lúc đó là do chị đang ngủ sâu rồi, chị nghe như vậy thì chị rất là phiền. Chị mới nói anh ơi, nó nói vậy đó, anh ơi, thôi, đừng có dọn nữa, mệt quá. Đó, thì khi mà chị nói xong, đáng lẽ nếu đúng thật sự là chồng chị, thôi anh biết rồi, xin lỗi nha, chồng chị cưng chị lắm, thương lắm, thôi anh biết rồi, xin lỗi, kiểu như vậy ha. Đó, nhưng mà không, chị nói xong cái cũng im ru nữa à, cái cũng cứ đi, cũng cứ lệch bệt, không trả lời, trả vốn. Thì lần này chị mới ráng, chị mở, chị nói là trời ơi, hai con mắt chị nó rất là nặng, do là người ta cho uống thuốc, có thuốc ngủ mà. Thường thường là thuốc tây bệnh viện người ta cho có thuốc ngủ cho chị dễ ngủ này nọ đồ đó. Chị mở con mắt ra mà nó nặng như là đeo trì đeo tạ nha. Nhưng mà cũng ráng nhướng con mắt lên để coi chồng mình đang làm gì. Thì cái lúc đó chị không có mở được hoàn toàn 100% con mắt. Chị chỉ mở được 50% con mắt thôi, là nhướng lên như nào mọi người tưởng tượng không? Nó con mắt nó nặng mà. Thì chị thấy là một người đàn ông nha. Đó, một người đàn ông cũng đang lọ mọ đi mà đi vòng vòng, nhưng mà cái đầu thì cúi xuống giống như là đang kiếm cái gì đó vậy đó. À, giống như là cứ lọ mọ, cứ đi đi rồi cứ đi vòng vòng, cứ đi kiếm cái gì đó. Thì chị lên tiếng nữa, chị nói anh ơi, kiếm cái gì giờ này, đêm hôm kiếm gì ngủ đi rồi mai đi rồi kiếm lượt một luôn. Đó, thì cũng nói xong cũng đi, cứ đi vòng. Thì đi một hồi bắt đầu là cái người đó, họ bắt đầu đi lại đến cái giường của chị. Và họ khum cái người xuống, ngồi nghe kỹ nè. họ khum cái người xuống giống như là họ lụm một cái gì đó dưới giường của chị, thì khi mà họ khum xuống á là một tay họ họ còn dịnh vô trong cái thành giường của chị nữa, cái thành mà thành cái thành băng ca đó, giống như là mình lấy cái tay mình dịnh cái bàn, mình khum xuống mình lụm lụm cái đồ dưới cái tay mình dịnh như vậy nè, mọi nhìn thôi tưởng tượng không, cái tay dịnh dịnh như nè đó. Thì bắt đầu khi mà đụng cái tay vô cái giường của chị nó còn nhúc nhích nữa nha, tại vì cái giường nó có bánh xe mà, đụng nhẹ vô cái giường nó nhúc nhích gì nè. Bắt đầu chị nghĩ trong đầu nó đây không phải chồng mình nè. Tại vì chồng mình cưng mình lắm, trời ơi, mình nói một tiếng một là ông ru rú, ông nghe, ông thương mình. Mà sao bây giờ mình nói xong rồi ông vừa lì làm tiếp mà còn lại còn dám đụng vô giường của mình, nhúc nhích cái giường của mình nữa. Trong khi là mình là người bệnh mà. Đó thì cộng thêm một phần nữa là lúc này con mắt của chị đã mở ra được 100% rồi, tại vì trước đó là nó nặng nhưng mà khoảng chừng cả 1-2 phút gì là bắt đầu là nó bình thường rồi, thì con mắt nó mở lên bình thường, thì chị mới vào rồi chị mới gán nhướng nhướng mắt, chị thấy cái bàn tay đang dịnh trên giường giống như mọi người tưởng tượng đây là cái thành giường nha, thì cái tay đang dịnh lên như vậy nè, mọi người nhìn cam, mọi người nhìn màn hình nha, là cái tay đang dịnh lên như vậy nè. Đó thì chị bắt đầu chị mới chòm chòm rồi chị gán chị nhướng nhướng mắt chị dòm dòm coi sao ai vậy, ai mà đêm hôm vô đây mà lục đồ dưới gầm giường mình vậy. Thì khi mà chị gán chị mở mắt chị nhìn một cái nhân, trời ơi chị hú hồn hú vía, chị nói cái bàn tay mà dịnh lên trên thành giường á, máu không, máu mà đầy rẫy ở trên cái bàn tay như vậy là mà còn nhiễu nhiễu xuống dưới cái ra giường của chị nữa, cái ra giường bệnh viện là giường màu trắng mà mọi người, đó là nó còn kiểu như nó loen máu như vậy nè. Trời ơi, bắt đầu là chị nói chị điếng người rồi, chị quay qua bên trái thấy ông chồng đang ngủ cái giường bệnh kế bên là điếng hồn lần hai rồi, là bắt đầu là tim đập thình thịch rồi đó, là chồng mình đang nằm bên đây, mình nằm bên đây, cái người ở dưới gầm giường là một người khác nha, mà cửa phòng thì khóa nha, mà bác sĩ nói là chưa bao giờ đưa bệnh nhân vô đây nằm nha, bao nhiêu đó thôi là chị điếng hồn. Và nếu mà chị dừng lại đó là đâu kinh dị, chị nói là người đó họ đứng dậy mà chị nhìn một cái thôi rồi là chị nói chị la mà như chưa bao giờ được la luôn. Họ chờm chứ như họ dĩnh như vậy là họ mới từ từ họ nhỡm, giống như họ tìm được cái gì đó rồi họ từ từ họ đứng dậy. Thì khi mà họ đứng dậy là cái tay còn lại họ cầm, và chị biết luôn đó là một cái con dao mổ, một cái con dao mổ. Họ không hề nhìn chị nha, giống như là cái mặt của họ họ còn mừng mừng, giống như là mình tìm được đồ mình mừng mất cái mặt hơi, cái mặt mãn nguyện vậy đó. Đó họ dịnh, họ dòm, họ bắt đầu trên tay họ còn cầm, họ nhìn họ lắc con dao như vậy nè, hai bàn tay của họ đều máu không, và cái gương mặt nó bấy nhầy, nó máu không là máu luôn mọi người, máu mà nó chảy giọt giọt, mà mặc trên người một cái bộ đồ bệnh nhân nữa, cái bộ đồ mà giống như là cái bộ đồ đi mổ á nha, chứ phải là cái bộ đồ bệnh nhân mình mặc mà mình ra phòng hồi sức là mặc bộ đồ khác, còn cái bộ đồ trên bàn mổ là một cái bộ đồ khác, một cái bộ đồ màu xanh mà xanh biển mà dạng cái dạng đậm đậm hay là cái mấy á đó. Đó thì cái máu nó nhiễu xuống mà chỉ nói là cái trời ơi cái áo máu không như vậy nè. Họ mới cầm cái dao mổ họ đi từ từ là phía cửa, giống như là bây giờ vô phòng chị tìm con dao mổ tìm được rồi, bây giờ là đi ra khỏi phòng đó. Đó mới đi, vừa đi mà cái tay còn lắc con dao mà cứ đi từ từ mà nghe tiếng bước chân luôn nha. Lẹp bẹp như vậy nè. Nó đi từ từ đi ra tới ngay chỗ cửa biến cửa bật mất tiêu. Rồi chị nói là chị chứng kiến từ trước tới từ A đến Z luôn, chị thấy như vậy rồi, mà lúc đó là trong cái lúc mà cái người đó họ quay đầu họ đi như vậy chị không la được, giống như bị nghẹn họng vậy đó, mọi người tưởng tượng không, sợ quá điếng quá nghẹn họng chặn họng không la được. Họ vừa biến mất một cái nhân mà chị nói chị la một từ đó là cái từ ma, mà tưởng như cái từ má vậy đó, má mà chị la lên như vậy nè, mà la rất là lớn luôn nha mọi người. Bắt đầu chồng chị ở đây mới giật mình tỉnh dậy, bắt đầu chạy em ơi vụ gì, mở đèn sáng trưng lên hết trơn. Đó thì khi mà mở đèn hết chị nhắm mắt chị ôm chồng chị, anh ơi ghê quá, thôi đưa em ra hành lang ngủ đi, đưa em chỗ khác đi, ghê quá. Đó và chị nói là chị dãy đành đạch, nói kể nãy giờ chị Dung là chị cũng nhõng nhẽo với chồng dữ ha, dãy đành đạch là bắt đầu là ông chồng lẹ, bắt đầu ông gặt mấy cái đồ gài của bánh xe đó là đẩy chị ra ngoài hành lang. Đó lúc đó ra qua đây chị thở hổn hển uống nước vô, bắt đầu chị mới kể là như vậy. Thì lúc đó thật sự là chị nhìn xuống dưới cái ra giường của chị là không có máu me dân á, nói chung là đó là ảo giác thôi, người ta chỉ tạo ra cho chị thấy như vậy thôi, đó là không còn gì nữa. Lúc này bắt đầu điều dưỡng y tá người ta đi ngang người ta la chứ, nói cái gì nữa, sao mới chuyển phòng qua đây đẩy ra đây nữa. Thì chị nói thẳng luôn, chị nói là chị không nhịn nữa, chị nói thôi, bên trong đây ma cỏ dữ quá, ở bên kia thì cái ông đứng cửa sổ ông thở vô mặt tôi không dám nói, ra đây có ông hả, tay chân máu me, mặt mày máu me không đi vô, khum xuống lấy cái dao mổ gì đó. Thì nói tới đó cái tự nhiên y tá hết la mọi người, y tá tự nhiên cái hiền, thiệt là hiền luôn à. Mới đầu dữ dằn trợn mắt nó, trời sao đẩy ở đây, rồi lỡ bệnh này nọ đồ, rồi bác sĩ rầy tôi rồi sao, rồi đổi phòng rồi mà bây giờ. Đó là chửi la. Khi mà chị nạt lại chị nói về cái vụ mà cái con dao mổ cái ông máu me không, làm như họ biết. Làm như họ biết hay sao á. Vậy hả chị? Thôi thôi, đáng nằm đi ngang rồi thôi. Tới sáng đó bây giờ, sáng mai là khoảng tới 6 giờ mấy bác sĩ vô. Chị làm ơn làm thuốc giúp em đi. Cỡ 6 giờ anh nhớ nha. Cỡ 6 giờ anh đẩy chị vô phòng đi. 6 giờ là hết rồi, trời sáng rồi. Còn nói vậy luôn á, 6 giờ là hết rồi. Còn nói vậy đó, 6 giờ là hết rồi. Trời sáng rồi thôi đẩy chị vô chổng chứ để bác sĩ thấy rầy em. Chị cỡ 10 giờ chị xuất viện làm thủ tục xuất viện được rồi. Thôi ráng ráng giúp em cái nha. Đó, rồi biết rồi là nằm ngoài hành lang. Tối đó chị nằm, chị với chồng chị nằm ngoài hành lang, là lúc đó là mới có tầm khoảng chừng cỡ 3 giờ mấy 4 giờ. Đó, nằm thêm 2 tiếng đồng hồ nữa là mới đẩy ngược vô trong phòng và yêu cầu chồng chị là mở cái cửa ra. Tại vì bây giờ không có cửa sổ mà có đúng cái cửa chính như cửa phòng, là phải mở cửa phòng ra để thấy người này người kia đi qua đi lại như vậy đó. Đó, mà phòng máy lạnh mở cửa như vậy, đáng lẽ là bác sĩ phải, y tá điều dưỡng phải chửi, không chửi một tiếng nào luôn, im ru luôn. Mà còn đi ngang còn dòm dòm vô phòng chị, còn xù xì to nhỏ nữa. Là chị biết cái câu chuyện về cái ông mà mặt mày máu me không cầm cái dao mổ gì đó, chắc là liên quan đến một cái cuộc phẫu thuật không thành công họ qua đời hay sao đó. Đó, nên thành ra là chắc chắn là những người đây họ biết. Và có thể là phòng này đã trước đó họ đã từng mất trong đây luôn hay sao, là một cái phòng mổ. Thì đương nhiên mà phòng mổ thì đâu có cửa sổ, cửa nẻo gì đâu mọi người. Thì sau cái câu chuyện đó rồi, chắc là mới để thành một cái phòng bệnh giải chiến. Chứ thật ra là trừ khi nào mà quá đông đi, mới quá tải đi mới đưa bệnh nhân vô đây. Chứ còn không là không có đưa bệnh nhân vô đây. À, chẳng qua là do chị Dung, thật sự là một phần cũng do chị Dung. Bả nhiều chuyện, bả đổi tới đó luôn thì bắt đầu người ta mới hết cách, người ta mới đưa bả vô đây thì bả mới gặp mai như vậy ha mọi người ha. Đó thì cũng biết, chị Dung chỉ biết mà một phần là lỗi do mình, nên thành ra cũng không trách ai được mọi người ha. Đó rồi tới đúng 10 giờ là xuất viện đi về mọi người. Nói với chồng, tôi nói trước lỡ như sau này tôi cứ viêm đại tràng lại mà tôi xỉu lên xỉu xuống nha, dứt khoát không đưa vô trong phòng này nha. Không đưa vô trong bệnh viện này nha. Đưa đi bệnh viện khác nha, mà kiếm phòng có cửa sổ cho tôi nha. Vừa nói mà hai vợ chồng vừa cười luôn á. Kiếm phòng có cửa sổ nhưng không được đưa tôi nằm kế bên cửa sổ. Đó, tức có nghĩa là phòng nào mà có cửa sổ nhưng mà kiếm cái giường nào mà xa cửa sổ chút xíu. Đó, lỡ có gì thì không có bị thở vô mặt nữa ha mọi người ha. Kiểu như là chị không phải là chị nhõng nhẽo đâu, mà kiểu như là nói chọc hai vợ chồng nói nhau chơi như vậy, kỷ niệm là đâu do đó gặp ma như vậy thôi ha mọi người ha. Chứ thật ra chị nói là mọi người đừng có nghĩ là chị giờ bà này sao bà giảm mất nết nhõng nhẽo chồng cấp. Bệnh thì vậy thôi, chứ còn bình thường là chị ra chị đi làm này nọ đồ, lo lắng cho chồng thương con lắm nha mọi người ha. Đó rồi thì đó là cái câu chuyện thứ ba của chị Dung, khá là ghê, nói về chị gặp ma trong bệnh viện như vậy ha. Thì rồi á, chị còn một cái mẫu chuyện nói về con của chị gặp ma nữa, tại vì con chị là do chị rứt ruột đẻ ra mà nó có dính một chút xíu cái máu của chị, gen của chị đó, thành ra là nó cũng gặp ma. Nhưng mà do thời lượng câu chuyện này á, là nó cũng đã đủ dài rồi, thành ra là thôi xin phép mọi người ở tập 1029 ngày mai đi, là mình sẽ kể lại cái câu chuyện mà con của chị Dung này gặp ma. Ha, hôm nay là toàn bộ những câu chuyện của chị Dung khá là hay và kinh dị mọi người ha. Rồi, cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều vì đã lắng nghe đến giờ này nha. Đừng quên bấm like và bấm nút đăng ký giúp mình để mình có thể trích ra 1.000 đồng trên một lượt đăng ký của người mới để mình có thể là đi giúp đỡ những người vô gia cư nha. Rồi, cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều luôn ha. Dưới mặt xin chào tất cả mọi người.